Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bản thân mình, chẳng nhẽ anh ấy thích trứng chần nước sôi? Cũng có khả năng như vậy. Ngụy Bà Nghệ Ni trả lời đúng trọng tâm, một đôi tay so với phụ nữ còn tinh tế hơn đang điểm điểm trên môi mình. Nhưng mà cho dù rất giống nhau, nhưng bộ ngực của cậu cũng không phải lớn đến mức đáng sợ, nên sẽ không có người đàn ông nào bài xích kích thước như vậy. Hơ, vậy thì tốt. Cô vỗ vỗ ngực, khá tốt, khá tốt. Nếu không cô cũng không biết làm cách nào để thu nhỏ lại nó được. Hay, nghiền xem giúp tớ có phải nó lại lớn lên hay không. Cuối tuần sau chúng ta sẽ cùng đi Athens chăm sóc toàn thân. Ở dưới ánh đèn mờ màu vàng trong công viên, cô vén ống tay áo và quần lên để cho bậc thầy về làm đẹp kiểm tra thật cẩn thận. Bắp chân và cơ bắp quá săn chắc, về nhà nên thường xuyên xoa bóp một chút. Còn mặt của cậu nữa, màu da cùng với mặt cổ hiện lên hai màu sắc khác nhau rồi. Cậu có dùng thứ gì để tráng nắng không vậy? Còn nữa, hay, tớ cả ngày đều ở bên ngoài, dùng kem để tránh nắng tớ cũng đã dùng. Không được lấy cớ, cậu không muốn phải theo đuổi anh luật nhân của cậu sao? Cô bạn dùng giọng điệu cao nhất, không chút nào lưu tình giáo huấn. Thứ hai, thứ liên quan đến chuyện chuyên ngành của mình, Ngụy Bài Nghĩa Ni sẽ hóa thân thành huấn luyện viên Sparta. Mà kệ, quá trình thực hiện có khó khăn đến mức nào, anh chỉ cần biết kết quả, những cái khác tự bản thân giải quyết. Đúng, bình thường kiêu căng, bây giờ cũng coi như là điên cuồng tăng vọt lên thành cừu nhỏ. Lần này chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh. Ai kêu lúc đầu chính là bản thân cô đã kiên quyết điều lấy Bài Nghĩa Ni, muốn cậu ta giúp cô làm huấn luyện viên chuyên biệt. Thực tế thành quả cũng đạt được đến mức sợ người. Lúc đầu nghĩ anh luật nhân, dù khổ cực thế nào cô cũng cắn chặt răng bỏ hết. Giữa trưa trên các con phố ở Đài Bắc rộn ràng đông nghìn nghịt, khác với ban đêm ở các quán ăn đêm ở đây, càng thêm xinh đẹp. Các thường nhân trao đổi huyên náo không dứt. Trên con đường đang ở phía đông Nam Kinh, bảo toàn tuyệt vời, lại không thể nào phân biệt được ngày và đêm. Cái một ngân hàng, một gian chính là cửa hàng tiện lợi, 24 giờ đèn đuốc sáng trưng. Xe theo các món ăn thơm ngào ngạt trở lại công ty, sau khi bước vào cánh cửa, mặt cô hơi đảo một vòng, mới phát hiện ra mục tiêu không ở trên vị trí thường ngày. Sở Tiểu Thiến nghi ngờ chau mày, đi vào cửa, sau đó đôi mắt đảo to một vòng. Sở Tiểu Thiến nghi ngờ chau mày lại. Ơ, anh luật nhân đâu rồi? Người đẹp Tiểu Thiến, anh ai nhân bị lão đại gọi đi rồi. Bên cạnh có một đồng nghiệp tốt bụng giải thích giúp cô. Lão đại xuất sắc chính là ông chủ của nơi này. Tìm anh ấy làm gì? Ai biết? Bị ánh mắt của cô quét qua, mọi người đều lắc lắc đầu bảo không biết. Sở Tiểu Thiến đặt bao giấy thức ăn ngay lên trên bàn của Chu luật nhân. Nếu thấy anh ấy về, nói hộ tôi một tiếng với nhé. Tôi đặt đồ ăn lên bàn anh ấy nhé. Cô lại muốn đi ra ngoài. Thế cô lại muốn mở cửa để đi ra ngoài. Đồng nghiệp của cô tò mò hỏi. Có khay có thể ký. Là nghiệp vụ của việc làm của cô. Chật chật, thảo luận về khay, vẫn không quên đem thức ăn trở về. Anh luật nhân của cô thật sự là tốt số. Đáng tiếc quá, kiếp sau nhờ đến sớm đó. Cô lạc quan cười, nụ cười hiện lên má lúm đồng tiền ngọt ngào, khiến cho mấy đồng nghiệp nam ngơ ngẩn. Mặc dù cá tính của cô thiếu một chút thẹn thùng sụt sẻ, nói chuyện lại hơi lớn một chút, thế nhưng ánh mắt lại sáng mà ngoại hình lại rất xuất sắc. Cậu thêm giọng nói có thể ngọt đến mức lấy mạng người khác. Còn có vài phần vẻ đẹp ngây thơ của các cô bé đang tươi cười, thật sự khiến cho mấy người đàn ông động tâm. Rất nhiều đồng nghiệp mới vào làm công ty đã từng thử theo đuổi cô. Nhưng trong mắt người đẹp này lại hoàn toàn không để ý đến những người đàn ông sáng sấp mạnh mẽ khác trong công ty. Những chàng trai trẻ tuổi điên cuồng, từ đầu đến cuối trong lòng cô chỉ tồn tại người kia. Cố gắng uyển chuyển từ chối tất cả những người khác. Người đẹp này có buổi sáng người gặp người say mê, nên không thể khống chế được. Lâu ngày đám người từ lúc bắt đầu nhìn thấy người đẹp thì kinh diệm yêu thích theo đuổi đến kinh sợ thất vọng, sau đó chuyển thành đồng tình. Đê đê, đừng ở chỗ này kích thích đám người đang độc thân nhà bọn tôi. Đâu có đâu, tôi cũng đang độc thân này. Hai, cô cũng muốn thoát khỏi cái kiếp độc thân này nữa. Đi đây, nhớ giúp tôi nói một tiếng đó, bye. Vừa mới về công ty cô lại vội vàng đi ra cửa. Người khác quá vội cũng muốn uống cùng cô một chén cà phê. Còn Sở Tiểu Thiến cho dù bận rộn làm việc cho luật nhân, cho nên đồng nghiệp trong công ty bí mật tặng cho cô một cái biệt danh 7-11. Chỉ vì cô cả năm không ngừng, còn lại là tình nguyện, không lương bắt đầu những công việc như thế này. Sau khi Sở Tiểu Thiến đi được gần 10 phút, thì Chu luật nhân trở lại. Anh ai nhân, tình yêu của cậu mang đồ ăn nhanh đến. Vừa thấy được chủ nhân chân chính xuất hiện, thì âm thanh mọi người đồng loạt vang lên.